Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 151, thủ đoạn lôi đình. Một gian thạch cưỡi lên yêu mã, trực tiếp thúc ngựa chạy về phía xa. Trong quán rượu, mọi người hoảng hốt, ai nấy đều lộ vẻ sợ hãi, vội vàng chạy tán loạn. Thậm chí có người lập tức chạy đến phủ thành chủ để báo cáo. Triệu Hậu tài sợ đến mồ hôi lạnh đầm đìa, lập tức phản ứng lại, vội vàng ra hiệu cho đồ đệ và nữ nhi, chuồn thật nhanh. Mẹ kiếp, mỗi lần ra ngoài hắn lại gặp gian thạch, mỗi lần gặp hắn lại thấy hắn giết người, thật tà môn. Đôi khi hắn thực sự muốn tìm một tên cao tăng để xem bói cho mình, nếu không thì làm sao mỗi lần ra ngoài đều gặp chuyện như vậy. Gian thạch bây giờ đang hướng về Túy Tiên Lâu, không cần hỏi cũng biết, hẳn là sẽ giết chốc thả cửa. Bây giờ có rất nhiều người đã thấy gian thạch ở chung với bọn họ. Một khi bị liên lụy, nhất định sẽ gặp họa. Đồ đệ và nữ nhi bên cạnh run lẩy bẩy, vội vàng theo Triệu Hậu tài rời đi. Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều nhuộm chân trời thành màu vàng rực rỡ, giống như từng vân lửa trôi nổi. Toàn bộ Túy Tiên Lâu đã sớm náo nhiệt, rực rỡ, bên ngoài treo đầy lồng đèn, bên trong nhân sĩ tụ tập, tiếng ồn ào sôi nổi, bàn tán sôi nổi. Thậm chí còn có người cố ý từ nơi xa chạy tới. Không ngoại lệ, đều là những thương gia giàu có, thế lực cường đại ở Bình Châu. Còn có rất nhiều cao thủ nổi danh giang hồ, bang chủ Tam Hà Bang đến, môn chủ Thiết Kiếm Môn đến, lão bang chủ Kim Dương Võ Quán đến. Tiếng hô liên tục vang lên, khiến bốn phía những nhân sĩ giang hồ hiếu kỳ, liên tục bàn tán sôi nổi. Hôm nay, Tuyên Dương Thành Chủ cùng Thái úy Bình Châu chiêu đãi Dương Tổng Binh, thực sự đã mời gần hết những nhân vật nổi tiếng trong giang hồ Bình Châu. Rất nhiều là đều là những nhân vật truyền thuyết. Lão bang chủ của Võ Quán Kim Dương đã là võ thánh, rồi phải không? Đương nhiên. Còn có lão trưởng môn của Vấn Tâm Kiếm Phái, nghe nói cũng đã là võ thánh, nhiều người liên tục kinh ngạc. Toàn bộ khu vực bên ngoài Túy Tiên Lâu còn đứng đầy bọn bộ đầu, mặt mày nghiêm nghị, ánh mắt như điện, cảnh giác nhìn xung quanh, đầy vẻ cảnh giác. Một lát sau, cuối cùng không còn ai tiếp tục tới nữa. Một nhóm bộ đầu lập tức bắt đầu hành động, nhanh chóng bao vây chặt Túy Tiên Lâu, ngay cả một con chim cũng không bay vào được. Tại tầng 3 của Túy Tiên Lâu, các vị, Dương Hồng Thiên mặc áo xanh giáp xanh, giọng oang oang. Đứng dậy từ chỗ ngồi, tay cầm một chén rượu, nói, bạn soái có tài đức gì, may mắn được thuyên chuyển từ vùng hoang vu lạnh lẽo đến Bình Châu, từ nay trông coi Bình Châu, vẫn phải nhờ công lao của các vị, hôm nay các vị có thể đến cổ động, thực sự là vinh hạnh lớn của bổn soái. Tổng binh quá khiêm tốn, đúng vậy, quá khách khí a. Đông đảo hào môn vọng tộc, giang hồ nhân sĩ nhao nhao đứng dậy chúc mừng, một mảnh náo nhiệt. Lúc này, trên con phố rộng rãi, một con yêu mã màu đen khổng lồ, bước nhanh. Chở một thiếu niên gầy gò, lao nhanh tới hướng phía này, bước chân lộp cộp, thu hút sự chú ý của nhiều nhân sĩ giang hồ. Dừng lại, nhanh dừng lại, hôm nay tòa lâu này là đại nhân nhà ta đặt trước, bất kỳ ai không được lại gần. Một nhóm bộ đầu thay đổi sắc mặt, quát lớn một tiếng, nhanh chóng nhảy tới, đứng chặn ở phía trước đường, chặn lại con ngựa của gian thạch. Trong lòng họ kinh hãi, nhìn về phía con yêu mã khổng lồ kia. Quỷ thần ơi, đây là yêu mã, thiếu niên này đến từ đâu, lại dùng yêu mã làm tọa kỵ? Dương Tổng Binh hiện ở bên trong phải không? Ta có chút chuyện cần gặp hắn. Đúng rồi, Độc Cô bộ đầu của các ngươi cũng ở đó phải không? Ta cũng có chút việc muốn gặp hắn, Giang Thạch nói. Thiếu hiệp, ngươi có thiệp mời không? Một tên bộ đầu béo hỏi. Không có, Giang Thạch lắc đầu. Không có thiệp mời thì không được vào trong, xin hãy rời đi ngay, tên bộ đầu nói. Bắt buộc phải có thiệp mời mới được à? Thôi được, vậy ta đột nhập thẳng vào vậy. Giang Thạch không muốn lãng phí thời gian nữa, cưỡi ngựa lao thẳng tới. Tiểu tử, dừng lại ngay, đứng lại. Một nhóm bộ đầu thay đổi sắc mặt, vội vàng tóm lấy ngựa, nhưng bị con yêu mã hút một cái, lập tức bay ngược ra, kêu la thảm thiết. Một nhóm bộ đầu thay đổi sắc mặt, vội vàng túm lấy ngựa, kết quả bị con yêu mã này hút một cái, bay tứ tung, kêu thảm thiết. Các bộ đầu từ các hướng khác vội vàng nhanh chóng chạy tới đây. Vương đầu, có kẻ gây sự, làm càn, tiểu tử nào dám gây sự ở đây, quất xuống cho ta. Một gã bộ đầu đầy râu quai nón, tu vi ở cảnh giới nhập kình quan thứ 10, mặt đỏ gay, nhảy phúc lên, hắn đang tức giận vì Dương Tổng Binh không mời mình, bây giờ thấy có kẻ dám gây sự ở đây, giận dữ cực kỳ. Hú một tiếng, tên bộ đầu râu quai nón nhảy phúc lên, tay vồ lấy, khí thế rít gào, túm thẳng vào vai Giang Thạch, kết quả bị Giang Thạch nắm ngược lại, một tay bắt chặt cánh tay của hắn, miệng cười ha hả, quay tròn lên, trực tiếp coi hắn như vũ khí, ném thẳng về phía Túy Tiên Lâu ở phía trước. Tên bộ đầu râu quai nón kêu thảm thiết, lập tức mất khống chế, bay ngang qua, rầm một tiếng, đập nát cả tường lâu tầng 3. Toàn bộ tửu lâu đều hỗn loạn. Giang Thạch ném xong đối phương, hai tay đập lên lưng ngựa, toàn thân từ lưng ngựa nhảy lên, một tay nắm lấy cái bàn tầng 3, cười ha hả to, Dương tổng binh, Độc Cô bộ đầu, ta tới tìm các ngươi rồi. Cả tầng 3 đều ồ lên, tất cả nhân sĩ giang hồ phẫn nộ, đập bàn đứng dậy. Làm càn, ngươi là môn hạ nhà nào, dám làm loạn ở đây, không biết sống chết. Một loạt tiếng quát tháo vang lên liên tiếp. Trong mắt tất cả nhân sĩ giang hồ Bình Châu, Giang Thạch làm thế cũng không khác gì tự sát. Dù sao họ chưa từng thấy Giang Thạch, cũng không biết sự tích của hắn. Một thanh niên trẻ tuổi mà thôi, cho dù tu luyện từ trong bụng mẹ, thì có thể tu luyện đến đâu, Giang Thạch. Còn ngươi Dương Hồng Thiên co rút, lông tơ dựng đứng, vô thức lùi lại liên tục, trong lòng không thể tin được. Hắn thấy Giang Thạch, làm sao có thể, sao tên này lại ở đây? Khác với giang hồ Bình Châu sống hòa bình lâu năm, ngươi từ nơi binh hoang mã loạn điều động tới như hắn, làm sao lại không biết chiến tích của Giang Thạch? Chưa nói đến những chuyện hắn làm ở Phong Châu bên cạnh, chỉ riêng ở Hoành Châu, đã đủ khiến người ta kinh hãi. Bởi vì Giang Thạch có chiến tích thật sự giết chết lão quái hoáng huyết cảnh. Giang Thạch, ngươi muốn làm gì? Muốn ám sát bổn soái không thành? Hay quên ân nghĩa ngày xưa của bổn soái dẫn dắt ngươi? Dương Hồng Thiên sắc mặt xanh mét, vội lên tiếng quát. Ân nghĩa dẫn dắt, ha ha ha. Giang Thạch cười to, nói, Dương tổng binh, ta sẽ không quên. Lúc trước trong doanh trại của ngươi, ngươi là đối xử với ta thế nào? Nhưng ngươi yên tâm, hôm nay ta không dùng nhiều sức, ta chỉ nhẹ nhàng ném ngươi từ tầng 3 xuống. Nếu ngươi có thể sống sót, thì mối thù giữa chúng ta đã xong, ngươi. Dương Hồng Thiên kinh phẫn, vội nhìn mọi người xung quanh. Quát, vị đại hiệp nào sẵn lòng giúp bổn soái diệt tên phản loạn này? Tổng binh, đừng hoảng, hôm nay nhiều anh hùng hảo hán ở đây như vậy, làm sao để hắn làm loạn được, tiểu tử? Ta không quan tâm ngươi có lai lịch gì, hôm nay ngươi đã chọc phải họa lớn bằng trời, lập tức đầu hàng, còn có thể để lại mạng ngươi, bằng không khiến mọi người ở đây tức giận, nhất định sẽ để ngươi chết không toàn thây. Đột nhiên, một người nam tử trung niên mặc quan phục đỏ, đập bàn quát tháo, uy thế vô cùng. Ngươi là ai nữa? Giang Thạch nhướng mày. Chương 152, Thủ đoạn lôi đình 2. Bổn quan là thành chủ Tuyên Dương Thành. Người nam tử trung niên quát. Vậy à, con trai ngươi vừa bị ta giết, ta liền tiễn ngươi đi gặp con trai ngươi. Giang Thạch nói. Cái gì? Mắt thành chủ Tuyên Dương mở to, muốn lồi ra, gấp gáp quát. Nhanh, xông lên, bắt hắn bằng mọi giá. Toàn bộ mọi người trong tửu lâu gầm lên. Lập tức xông ra, mang theo một luồng khí thế mạnh mẽ, lao thẳng tới Giang Thạch. Trong đám đông, Độc Cô Bưu khẽ thay đổi sắc mặt, cảm thấy không ổn, đã bắt đầu lùi về phía xa, quay người chạy trốn. Tiếng tăm Giang Thạch, người khác không biết, nhưng hắn ít nhiều cũng có nghe qua. Trầm. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên, trời long đất lở, sóng khí cuồn cuộn, như động đất âm ầm, trung chuyển tất cả mọi người. Giang Thạch dùng lan nha bỗng đập thẳng xuống sàn của tửu lâu. Lực lượng khủng khiếp tản mát ra, khiến toàn bộ sàn gỗ khổng lồ rung chuyển dữ dội, xuất hiện vô số vết nứt lớn. Tiếp đó sàn nhà tầng 3 lập tức bắt đầu sập xuống, đè mạnh xuống sàn gỗ khu vực tầng 2. Vô số nhân sĩ giang hồ ở tầng 2 la hét kinh hoàng, không biết chuyện gì xảy ra, nhao nhao nhảy ra ngoài cửa sổ. Chỉ nghe rầm một tiếng, toàn bộ sàn tầng 3 đè mạnh lên sàn tầng 2, áp lực kinh khủng truyền tới, khiến sàn tầng 2 cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội, xuất hiện vô số vết nứt lớn, rồi từ tầng 2 đè xuống tầng 1. Mọi người đều hoảng hốt la hét, bất chấp tất cả chạy ra phía ngoài, nhưng vẫn có người không thể chạy thoát, bị các tấm ván sàn đổ ập xuống đè chết tươi, phát ra tiếng động kinh thiên. Ha ha ha, tiếng cười của Giang Thạch vang dội tầng 1, tất cả nhân sĩ giang hồ giật mình kinh hoàng, không thể tin vào mắt mình. Võ thánh, chẳng lẽ thiếu niên này là một võ thánh? Tiểu tử cuồng vọng, đừng tự phụ. Một tên lão quán chủ tóc bạc phẫn nộ gầm lên, mặt đỏ bừng, run rẩy vì tức giận, cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Hôm nay có bao nhiêu anh hùng hào kiệt ở đây, nhưng lại để một tiểu tử làm loạn. Tin này nếu mà lan truyền ra, mặt mũi bọn hắn còn đâu nữa. Kim lão quán chủ, lão phu đến giúp ngươi. Tiếng gầm thét khác vang lên, vị lão giả thứ hai lao ra ngay sau đó. Người này thân hình to lớn, vai rộng lưng hùm, tay cầm một thanh kiếm dài màu đen, vỏ kiếm khắc đầy hoa văn. Chính là lão trưởng môn của Vấn Tâm kiếm phái, Vấn Thiên kiếm Ngô Minh. Hai vị lão tiền bối, mau bắt lấy người này, đừng để hắn ngông cuồng. Dương Hồng Thiên vừa thấy có người xuất hiện liền hoảng hốt la lên, đồng thời cũng nhanh chóng rút lui về phía sau. Tên Giang Thạch này điên rồi, thực sự dám đến ám sát hắn. Ngô huynh, cùng ra tay. Kim quán chủ gầm lên, khí tức trên người dân trào, lao thẳng tới. Bên cạnh, lão trưởng môn Vấn Tâm kiếm phái cũng gầm lên, rút kiếm ra khỏi vỏ, theo sát tới. Giang Thạch cau mày, không khách khí, trực tiếp vung lan nha bổng đánh mạnh về phía hai lão giả này. Với thực lực của hai tên võ thánh thang thứ nhất này, trước mặt Giang Thạch chẳng khác gì rơm rạ. Trầm, trầm. Hai tiếng động vang lên, máu bắn tung tóe, xác chết bay ra. Chỉ trong nháy mắt, hai vị lão tiền bối danh tiếng bị Giang Thạch đập thành thịt nát, bắn ra với tốc độ kinh hoàng. Cảnh tượng đáng sợ khiến tất cả mọi người mắt trợn tròn kinh hoàng, nghi ngờ mình đang mơ. Tuyên Dương Thành Chủ cũng suýt rớt hàm. Dương Hồng Thiên, Độc Cô Bưu, ta chuyên môn đến đây, vì các ngươi còn muốn chạy à? Giang Thạch cười lớn, nhảy thẳng tới Độc Cô Bưu. Độc Cô Bưu kinh hãi, vốn muốn lẻn đi, nhưng bị Giang Thạch đập sập tầng 3, suýt bị ván đè chết. May mắn thoát ra, đang định chạy trốn lại bị Giang Thạch chặn ngay trước mặt. Hắn vội lùi lại, kinh hãi. Giang Thạch, ta với ngươi không oán cũng không thù, sao ngươi cố ý tìm ta? Tại sao à? Tất nhiên là vì có người bảo ta diệt trừ ngươi, nên thực sự xin lỗi. Giang Thạch lao tới, Độc Cô Bưu gầm lên, không cam chịu chết, liền ném ra hàng chục cái phi tiêu, đồng thời cơ thể phát ra khí thế đáng sợ, gân xanh nổi lên, phình to gấp đôi. Trầm, Giang Thạch đập một cái, đập nát hắn ngay tại chỗ, dính bẹp xuống đất, chết không còn nhận ra nhân dạng. Giải quyết xong Độc Cô Bưu, Giang Thạch lao tới, chặn đường Dương Hồng Thiên, cười lớn. Dương Tổng Binh, đã lâu không gặp, ngươi khiến ta nhớ mong lắm đấy. Ngươi, Giang Thạch, ngươi quên rằng bổn soái đã từng đối xử tử tế với ngươi, nếu không nhờ có bổn soái, ngươi đâu có ngày hôm nay. Dương Hồng Thiên kinh hãi, vội nói, ta chắc chắn không quên, ngươi sai Trương Sơn âm mưu hạ sát ta, còn sai Hạ Long Hải theo dõi ta, ép buộc, chân võ quan, giải tán, Dương Tổng Binh, ở dưới trướng ngươi, ta thế nhưng là cực kỳ khẩn trương, nhưng ta đã nói chỉ cần ném nhẹ ngươi là đủ rồi, tiết túy tiên lâu này đã bị ta đập nát, vậy này, ta sẽ ném ngươi sang nơi khác. Nếu ngươi còn có thể sống sót, chúng ta hòa nhau. Giang Thạch cười rạng rỡ, bàn tay vuốt một cái chụp lấy. Dương Hồng Thiên vội lùi nhanh, nhưng vẫn bị Giang Thạch tóm cánh tay, bật lên hất mạnh một cái. Dương Hồng Thiên bay thẳng lên cao 300 thước, la hét kinh hoàng, rồi bị Giang Thạch ném thẳng xuống đất. Dù là võ thánh, Dương Hồng Thiên cũng không biết bay, bị ném cao 300 thước, sợ hồn phách bay mất, la hét hoảng loạn, toàn lực vận công giải dụa. Nhưng vô dụng, thân thể của hắn như thiên thạch lao xuống đất. Càng lúc càng nhanh, càng mạnh, rầm, rung chuyển cả mặt đất, máu bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết vang lên, đập ra một cái hố sâu. Giang Thạch nhìn xuống hố, liên tục khen, nói lớn, Dương Tổng Binh, ngài vẫn ổn chứ? Trong hố im lặng, không có tiếng trả lời. Nhìn kỹ, đâu còn dấu vết nào của Dương Hồng Thiên, chỉ còn là một bãi bùn nhão. Thật đáng tiếc, Giang Thạch thở dài, nhìn đám đông nhân sĩ giang hồ ở xung quanh, làm họ run sợ, kinh hoàng tột độ. Ánh mắt bỗng dừng trên người Tuyên Dương Thành Chủ. Cười nói, đúng rồi, Tuyên Dương Thành Chủ, con trai ngươi vừa bị ta giết, ngươi có muốn báo thù không? Không, không báo thù, ta có 26 người con, ngài cứ giết, ta còn trẻ, ta có thể sinh lại, tuyệt đối đừng giết ta. Tuyên Dương Thành Chủ kinh hoàng, vội nói, ngươi thật đúng là biết điều. Giang Thạch cười ha hả, vác Lan Nha bỗng nhảy lên ngựa, đi nhanh khỏi đó, nói, nếu ngươi muốn báo thù, cứ tìm ta bất cứ lúc nào. Tuyên Dương Thành Chủ sợ đến mồ hôi lạnh đầm đìa, mặt tái thước, người mềm nhũn như sắp ngất xỉu vậy, kinh hoàng tột độ. Chương 153, mở khóa thiên phú thứ tư, 1. Bên trong Tuyên Dương Thành, tất cả mọi người chấn động. Tất cả nhân sĩ giang hồ đều kinh ngạc bàn tán, cho đến khi Giang Thạch rời đi đã lâu, cả thành vẫn chưa yên tĩnh trở lại. Khu ngoại thành, Giang Thạch cưỡi ngựa phi nước đại, đi thẳng về phía xa xa, mở ra bảng điều khiển. Chỉ thấy giá trị danh vọng giờ đây đã là 9.000 điểm, sau khi chuyện hôm nay truyền ra, chắc chắn có thể tăng tiếp. Cho dù lần này không phá vỡ cột mốc 1.000 điểm, nhưng khoảng cách đến 1.000 điểm chắc chắn sẽ rất gần. Giang Thạch tự nói, lần ra ngoài thi hành nhiệm vụ này, chắc chắn là đại lợi. Quan trọng hơn, khi quay về, ngươi có thể đảm nhiệm chức hữu sứ của Hắc Liên Thánh Giáo, lúc đó phần lớn công pháp của Hắc Liên Thánh Giáo, hắn đều có thể xem. Đảm nhiệm chức hữu sứ của Hắc Liên Thánh Giáo, lợi ích lớn nhất là có thể nhận được 2 môn siêu phẩm võ học miễn phí. Bây giờ siêu phẩm võ học trên người hắn rất ít, tổng cộng chỉ có 2 môn. Một môn là Hỗn Nguyên Thần Chưởng, một môn là Thánh Tượng Trấn Thể Công. Nếu có thể có thêm 2 môn siêu phẩm võ học nữa, thực lực của hắn chắc chắn sẽ tiếp tục tăng trưởng. Đúng lúc Giang Thạch vừa ra khỏi thành, phi ngựa về phía xa xa, bỗng nhíu mày, cảm thấy có gì đó, liền kéo cương ngựa lại, quay đầu lại. Ngươi lén lút theo ta một đường, quá thất đức đi, có chuyện gì không thể đi ra nói rõ sao? Giọng hắn lạnh lùng, nhìn về phía khu rừng tối tăm ở sau. Mặt trời đã lặn, khu ngoại thành âm u, tầm nhìn bị che khuất. Theo lời Giang Thạch, có một bóng người bước ra từ trong rừng tối, thân mặc áo dài màu vàng nhạt, dáng vẻ trung niên, thân hình cao gầy, môi mỏng, khí chất có phần nho nhã, đôi mắt nhìn về phía Giang Thạch. Tiểu huynh đệ ra tay tàn nhẫn, vô tình giết nhiều người trong Tuyên Dương Thành như vậy, nói ra tiểu huynh đệ mới là người vô đạo đức nhất. Người nam tử trung niên nói nhẹ nhàng, ngươi là ai, là người của thế gia? Giang Thạch nhíu mày, Võ Thánh bình thường nhìn thấy hành động của hắn ở Túy Tiên Lâu chắc chắn không dám đuổi theo nữa. Chỉ có thể là người của Thế Gia mới có lá gan và thực lực như vậy. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là tiểu huynh đệ tâm sát quá nặng, vẫn nên thu liễm lại cho tốt. Nếu không một ngày nào đó gặp phải một số cao thủ, chỉ sợ sẽ vô cớ liều mạng với tiểu huynh đệ. Người nam tử trung niên nói bình tĩnh. Đa tạ các hạ nhắc nhở, còn việc khác không? Nếu không thì thỉnh quay về, đừng đi theo ta nữa. Giang Thạch lên tiếng. Ta muốn cứu một mạng của tiểu huynh đệ, nhưng tiểu huynh đệ lại bất kham lời khuyên của ta, thật khó nói thông với kẻ sắp chết. Thôi vậy, nếu tiểu huynh đệ muốn đi, thì cứ đi đi. Người nam tử trung niên thở dài. Người rốt cuộc muốn gì? Sắc mặt Giang Thạch sầm lại. Không có gì cả, những lời nên nói ta đã nói rồi. Nếu tiểu huynh đệ có tâm, tự nhiên sẽ hiểu ý ta. Còn nếu không có tâm, dù ta nói nhiều cũng vô nghĩa. Thật đáng tiếc a. Người nam tử trung niên lại nói. Giả thần giả quỷ, có chuyện thì nói thẳng, đừng có ở đây tạo vẻ huyền bí. Giang Thạch trầm giọng nói. Thôi, coi như ta chỉ đến để cảnh báo tiểu huynh đệ một câu, tiểu huynh đệ hãy cẩn thận trên đường đi. Người nam tử trung niên lại thở dài, thân ảnh chớp nhoáng rồi biến mất. Trong lòng Giang Thạch băng lãnh, chăm chú nhìn theo bóng người nam tử trung niên biết mất rồi cũng không đợi lâu, liền thúc ngựa đi xa, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Lời nói của người nam tử trung niên, dù có chủ ý hay vô ý, cũng khiến hắn phải suy nghĩ. Chuyện Lôi Hành Pháp Vương phản bội hắn trước đây vẫn còn rất gần. Đối phương đã phản bội hắn một lần, không có nghĩa là không thể phản bội hắn lần thứ hai, thứ ba. Nhưng nếu đối phương trốn trong tổng bộ của Hắc Liên Thánh Giáo, hắn muốn ra tay quả thật không dễ. Ngoài tên Lôi Hành Pháp Vương này, còn có tên Điện Hành Pháp Vương chắc chắn cũng có vấn đề. Rất có thể hai người này đang âm mưu tính kế chống lại ta. Giang Thạch nghĩ thầm. Đêm khuya thanh vắng, vầng trăng tròn treo cao. Muôn sao lấp lánh như ngọc trên bầu trời đêm. Trong một sân rộng, Điện Hành Pháp Vương kinh ngạc nhìn Lôi Hành Pháp Vương. Ngươi nói gì? Trương Khoác Hải chết rồi, làm sao có thể? Là thật, tin tức từ phía Trương Thị truyền ra, hồn đăng của Trương Khoác Hải đã tắt, hoàn toàn chết rồi. Lôi Hành Pháp Vương ngữ điệu vô cảm, nói, có vẻ chúng ta đều xem thường Giang Thạch. Chết tiệt, nếu thật sự là do Giang Thạch gây ra, Giang Thạch rất có khả năng đã biết được chuyện của chúng ta từ Trương Khoác Hải. Với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ trả thù, giờ thì rắc rối rồi. Sắc mặt Điện Hành Pháp Vương thay đổi liên tục, đi đi lại lại, nói, lão Lôi, ngươi hại ta rồi. Ta vốn yên ổn làm Pháp Vương của Thánh Giáo, sống nhàn hạ không tốt sao, lại bị dùng lợi ích đánh động để đối phó Giang Thạch. Giờ Trương Khoác Hải chết rồi, Giang Thạch vẫn còn sống. Với tính khí của Giang Thạch, làm sao chịu tha cho chúng ta? Đừng vội, ta biết tính khí của Trương Khoác Hải, hắn sẽ không phản bội chúng ta đâu. Lôi Hành Pháp Vương lạnh lùng nói. Làm sao ngươi dám bảo đảm, giả sử hắn phản bội chúng ta, thì sao? Đồ khốn kiếp, cuối cùng Giang Thạch tu luyện đến cấp độ nào rồi? Trương Khoác Hải phá, rồi lại lập, thực lực tăng vọt, ít nhất cũng tương đương với Hoán Huyết Trọng thứ hai, thế mà vẫn chết thảm dưới tay hắn. Điện Hành Pháp Vương tức giận đến nghiến răng. Bây giờ hối hận cũng vô dụng. Vẫn phải nghĩ cách đối phó với hắn. Lôi Hành Pháp Vương nói. Điện Hành Pháp Vương tuy tức giận vô cùng, nhưng vẫn hít một hơi thật sâu, bắt đầu bình tĩnh lại, suy nghĩ. Đúng, nhất định phải nghĩ cách. 3 ngày sau, tổng bộ Hắc Liên Giáo, Giang Thạch trở về, một lần nữa gặp Hắc Liên Giáo chủ giáo. Vẫn là vách núi cũ, cung điện cũ. Hắc Liên Giáo chủ thánh giáo ngồi cao ở trên chủ tọa, mặt lộ ý cười, nói, quả nhiên không hổ là Giang tiểu huynh hệ, nhiệm vụ này quả thật không làm khó được ngươi. Giáo chủ quá khen, thuộc hạ cũng nhờ hồng phúc của giáo chủ. Giang Thạch chắp tay, ánh mắt vô thức nhìn về phía Lôi Hành Pháp Vương, Điện Hành Pháp Vương phía trước giáo chủ. Lôi Hành Pháp Vương vẻ mặt lạnh lùng, bất động. Điện Hành Pháp Vương thì cố nhếch mép cười, tỏ vẻ hòa nhã, trông như một người tốt. Hắc Liên giáo chủ mỉm cười, nói, theo như thỏa thuận trước, ngươi hoàn thành nhiệm vụ thành công. Từ hôm nay, ngươi sẽ là hậu sứ của Hắc Liên Thánh Giáo ta. Hy vọng Giang hậu sứ sau này có thể lấy Thánh Giáo làm trọng. Lập nhiều công trạng cho thánh giáo. Một hạ nhân bên cạnh lập tức bưng một cái khay, đi tới trước mặt Giang Thạch. Trong khay đặt một tấm lệnh bài màu đen thẫm, bề mặt khắc một chữ hữu lớn, kiểu chữ cổ xưa, mang cảm giác nặng nề. Chính là lệnh bài hữu sứ Hắc Liên Thánh Giáo. Giáo chủ quá khen, thuộc hạ nhất định sẽ hết sức. Giang Thạch nâng hai tay lên, cầm lấy tấm lệnh bài. Đây chính là tượng trưng cho thân phận. Từ hôm nay, thân phận của hắn sẽ hoàn toàn khác với trước đây. Giáo chủ, Giang hữu sứ thật sự là phúc tinh của thánh giáo chúng ta, vừa mới gia nhập đã hoàn thành nhiệm vụ lớn như vậy, thật hiếm thấy, vừa vặn 10 ngày nữa sẽ diễn ra mật hội. Với thực lực của Giang hữu sứ, có thể sẽ có cơ hội thể hiện thiên phú, mang về danh tiếng cho thánh giáo. Điện Hành Pháp Vương bên cạnh cười nói, mật hội, Giang Thạch nhíu mày. Đúng vậy, 10 ngày nữa, Tứ Tượng Minh sẽ có một mật hội, Tham dự là các gia tộc và môn phái ẩn thế nổi danh xa gần, nhằm bí mật liên minh, xâm nhập Hoa Sơn, tranh giành bảo tàng của Đại Long Thánh Triều. Mật hội này vô tình đến lượt Hắc Liên Thánh Giáo chúng ta chủ trì, Giang Hữu Sứ vừa gia nhập đã gặp sự kiện lớn như vậy, thật đáng hâm mộ. Lúc đó có cơ hội làm quen với nhiều nhân vật cao tầng của các gia tộc và môn phái ẩn thế, rất có lợi cho Giang Hữu Sứ và Thánh Giáo chúng ta sau này. Điện Hành Pháp Vương cười nói. Chương 154, mở khóa thiên phú thứ tư 2. Giang Thạch nhíu mày, bây giờ thân phận của hắn cực kỳ nhạy cảm. Đối phương yêu cầu hắn tham dự mật hội này, rõ ràng là muốn gây rắc rối cho hắn. Thôi, hội nghị này, Giang Hữu Sứ không nên tham gia. Hắc Liên Giáo chủ đột nhiên vẫy tay, nhẹ giọng nói, thân phận của Giang Hữu Sứ không thích hợp lộ diện trước mặt các gia tộc và môn phái ẩn thế khác, bây giờ vẫn nên tạm thời giấu mũi nhọn. Các gia tộc lớn và môn phái ẩn thế đều e ngại thân phận trời sinh kim cương của Giang Thạch. Việc hắn thu Giang Thạch vào trong giáo đã là một canh bạc rồi. Hắn không muốn Giang Thạch chạm mặt với các thế gia và môn phái kia ngay thời điểm này. Anh, giáo chủ nhìn xa trông rộng, thuộc hạ thán phục. Điện Hành Pháp Vương cúi đầu cười. Giang Hữu Sứ, ngươi có đồng ý với sắp xếp của bổn tọa không? Hắc Liên Giáo chủ một lần nữa nhìn Giang Thạch hỏi. Tất cả tùy giáo chủ an bài. Giang Thạch chắp tay trả lời. Anh, vậy Giang Hữu Sứ tạm thời lui xuống nghỉ ngơi đi. Hắc Liên Giáo chủ bình tĩnh nói. Tuân lệnh, giáo chủ. Giang Thạch một lần nữa chắp tay, đôi mắt lại vô thức nhìn Lôi Hành Pháp Vương và Điện Hành Pháp Vương. Hai lão già quả nhiên không có ý tốt. Lần đầu đối phó với mình không thành, lại muốn đổi độc kế khác. Ra khỏi điện, Giang Thạch không chần chừ, lập tức đi thẳng về kho bí tịch của Hắc Liên Thánh Giáo. Vẫn là kho bí tịch lúc trước, chỉ bất quá lần trước Giang Thạch chỉ có thể quan sát ở tầng thứ nhất, tầng thứ hai, nhưng lần này lại có thể trực tiếp tiến vào đến tầng thứ ba. Không ngoài dự đoán, vị trí tầng thứ ba quả nhiên có người trông coi. Một tên lão giả tóc trắng xóa xuất hiện ở trước mặt Giang Thạch, thân thể còng xuống, tuổi tác rất lớn, thoạt nhìn giống như là đã bước một bước chân xuống đất, nhưng một đôi mắt lại cực kỳ sắc bén, quang mang lóe ra, giống như là có thể nhìn thẳng lòng người vậy. Chỉ nhìn Giang Thạch một cái, hắn liền nhận ra thân phận của Giang Thạch, phát ra thanh âm khàn khàn, nói, thì ra là Giang Hữu Sứ đến, Giang Hữu Sứ muốn chọn loại bí tịch gì? Ngươi biết thân phận bây giờ ta? Giang Thạch hỏi. Đúng vậy, từ lần trước Giang Hữu Sứ tiến vào, lão phu cũng đã biết sớm muộn gì ngươi cũng sẽ được vị trí hữu sứ này. Lão giả khàn khàn nói. Vậy ta có thể tự chọn không? Giang Thạch hỏi. Có thể, bất quá chỉ có thể chọn lựa hai môn, không thể tiến hành lật xem, cần quyển bí tịch nào, lão hữu giới thiệu cho ngươi. Lão giả nói. Được rồi. Giang Thạch gật đầu, trực tiếp đi về phía trước. Toàn bộ khu vực tầng thứ ba cất giấu rất nhiều bản bí tịch. Không hổ là thế lực nội tình mấy ngàn năm, nhìn lướt qua đã có 18 bản siêu phẩm võ học. Mỗi một quyển đều huyền diệu cao thâm, uy lực cường đại, làm người ta sinh lòng hướng tới. Giang Thạch vốn là muốn tìm một quyển siêu phẩm võ học loại hoành luyện cùng một quyển siêu phẩm võ học loại khinh công, kết quả tìm một vòng, cũng không thể tìm được loại hoành luyện. Cuối cùng dưới sự giới thiệu của lão giả này, Giang Thạch đành phải chọn một môn siêu phẩm võ học loại tâm pháp. Tâm pháp trên người hắn đã đại thành, nhưng còn lâu mới theo kịp nhu cầu bây giờ, bởi vậy chuyển sang chú trọng công pháp tâm pháp cũng là chuyện tất nhiên. Hắn lựa chọn tâm pháp được xưng là cửu cực tâm pháp, chính là tâm pháp vô thượng xếp hạng thứ hai của Hắc Liên Thánh Giáo. Tâm pháp trên người hắn đã đại thành, nhưng còn lâu mới theo kịp nhu cầu bây giờ, bởi vậy chuyển sang chú trọng công pháp tâm pháp cũng là chuyện tất nhiên. Hắn lựa chọn tâm pháp được xưng là cửu cực tâm pháp, chính là tâm pháp vô thượng xếp hạng thứ hai của Hắc Liên Thánh Giáo. Chữ cửu của cửu cực tâm pháp chính là ý nghĩa cực hạn của thân thể, tên như ý nghĩa, tổng cộng chia làm cửu trọng thiên. Có thể đánh vỡ cực hạn của thân thể liên tục 9 lần, đẩy tiềm năng và huyết mạch của thân thể đến cực hạn. Đương nhiên, chữ cửu này cũng không có nghĩa là tuyệt đối, rốt cuộc có thể phá giới hạn đến 9 lần hay không, chưa từng có ai thử nghiệm qua. Mà ngoại trừ môn siêu phẩm tâm pháp này ra, Giang Thạch rất nhanh lại chọn một môn siêu phẩm võ học loại thân pháp ra. Môn thân pháp này được gọi là vô tướng mê ảnh. Vô tướng chính là ngôn ngữ Phật giáo. Vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, vô thọ giả tướng. Ý nghĩa nhanh đến cực hạn, không hề câu nệ với bất kỳ biến ảo nào, có thể vượt qua bất kỳ cảm giác nào. Một khi luyện thành, có thể bù đắp khuyết điểm của Giang Thạch ở trên phương diện thân pháp. Hai môn công pháp cường đại tới tay, Giang Thạch cũng không trì hoãn, lập tức trở về phòng, bắt đầu bế quan tu luyện. Hắn giống như võ sĩ, hai tay không nghe thấy chuyện bên ngoài, một lòng tiến hành khổ tu. Đương nhiên, khi chính thức tu luyện hai môn võ học siêu phẩm này, Giang Thạch cũng đang lợi dụng lượng lớn tài nguyên của Hắc Liên Thánh Giáo. Tiến hành tu luyện thánh tượng trấn thể công. 10 ngày trôi qua, không chỉ có đem cửu cực tâm pháp cùng vô tướng mê ảnh luyện đến cảnh giới tầng thứ nhất, thánh tượng trấn thể công trên người cũng là nhất cử đạt tới tầng thứ 2 viên mãn, thuận lợi ngưng kết ra 12 đầu khí huyết thánh tượng ở trong cơ thể. Trong phòng, Giang Thạch trần trụi cả thân trên, huyết khí toàn thân bốc lên, toàn bộ làn da đều mơ hồ phát ra động tầng huyết quang, tựa như trên người phủ một tầng sa y màu đỏ sậm, tản ra một loại chấn động khủng bố nói không nên lời. Hai mắt hắn mở ra, nhìn về phía bảng điều khiển. Thánh tượng trấn thể công quả nhiên càng đến phía sau càng khó luyện, khoảng cách con khí huyết thánh tượng thứ 13 vẫn còn kém một ít, xem ra ta cần đi tập hợp một ít tài nguyên thánh giáo lần nữa mới được. Trong những ngày này, tài nguyên Hắc Liên giáo bị hắn nợ quả thực nhiều không thể đếm được. Tuy rằng hắn thân là hậu sứ Hắc Liên thánh giáo, mỗi tháng đều có một nhóm tài nguyên miễn phí có thể lĩnh, nhưng tài nguyên hắn sử dụng để tu luyện thật sự quá nhiều, loại tài nguyên miễn phí này căn bản không đủ dùng. Cho nên 10 ngày qua, trên cơ bản hắn đều là dựa vào ghi nợ để tu luyện. Ánh mắt Giang Thạch nhìn xuống phía dưới, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên. Thiên phú thứ tư đã mở khóa, vạn độc bất xâm, thiên phú thứ tư đúng là vạn độc bất xâm, không phải loại liên quan đến lực lượng, Giang Thạch kinh ngạc. Chỉ thấy thiên phú vừa nhìn, rõ ràng nhiều ra một hàng chữ viết. Vạn độc bất xâm, miễn dịch kịch độc, bỏ qua kịch độc, giải độc máu. Thật thú vị, Giang Thạch lộ ra nụ cười khẽ, số lớn tin tức theo đó tiến vào đến trong đầu của hắn. Chương 155, chuẩn bị thay máu. Một trong kho dược liệu Giang Thạch một lần nữa đi tới, đưa ra một mảnh da đầy chữ, nói, Liệt lão, lấy cho ta những dược liệu trên này, vẫn ghi nợ như thường lệ. Người trông coi kho dược liệu là một lão giả tóc bạc trắng, mặt nhăn nheo đầy nếp nhăn, lông mi gần như rụng hết. Khi thấy những dược liệu được ghi trên giấy da của Giang Thạch, hắn lập tức cau mày, tức giận đến nỗi râu tóc cũng dựng lên. Giang hậu sử, dù ngươi là hậu sử của thánh giáo, ngươi cũng không thể mượn nợ lung tung như vậy. Ngươi có thể mượn nợ, nhưng vấn đề là những dược liệu ngươi mượn quá trân quý, mượn một lần chưa đủ, còn mượn 2-3 lần nữa. Không được, tuyệt đối không được, Liệt lão rất kiên quyết, lập tức vẫy tay từ chối. Những dược liệu và tài nguyên mà Giang Thạch đã sử dụng trong thời gian tu luyện tam đại siêu phẩm công pháp gần đây nhiều đến không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều trong số đó là những thứ cực kỳ trân quý. Gần như mỗi lần tu luyện hắn đều mượn nợ, khiến vị lão giả trông coi kho dược liệu này đau lòng không thôi. Tên này coi những dược liệu này là rau muống hả? Dược liệu nào cũng là do đệ tử và cao tầng thánh giáo hết mình tranh đấu mới có được. Một số thậm chí chỉ có một hoặc hai phần. Một khi dùng hết sẽ không biết bao nhiêu năm nữa mới tích lũy lại được. Lão Liệt, cho nợ hết lần này, sau này ta cam đoan sẽ hoàn lại. Ngươi cứ yên tâm, tuyệt đối đã là lần cuối cùng, Giang Thạch nói cười. Giang hữu sử, không có quy tắc thì không thành khí hậu. Ta biết ngươi là để tăng cường lực lượng, nhưng nếu ai trong thánh giáo cũng như ngươi, vậy xin hỏi thánh giáo còn duy trì thế nào? Ngươi giữ chức cao, không những không chia sẻ gánh nặng cho thánh giáo, thay vào đó lại đặt thánh giáo vào thế khó xử. Không cho nợ nữa, dù có nói cho thủng trời cũng không thể cho ngươi mượn thêm, trừ khi ngươi giết chết ta, Liệt lão rất ngoan cố, cứng cổ lên, quát lớn. Giang Thạch thấy mình chẳng nói được gì. Chết tiệt, hắn đâu thể thật sự đánh chết lão giả này. Cũng được, vậy thì đa tạ Liệt lão nhiều rồi, Giang Thạch nói rồi quay người bỏ đi, cực kỳ quyết đoán. Không thể mượn dùng chức vụ của mình nữa, vậy hắn sẽ đi tìm trưởng lão Ngũ Hành Đường, nhờ hắn đến nợ thêm lần nữa, không tin Liệt lão sẽ không cho trưởng lão Ngũ Hành Đường nợ. Giang Thạch cảm thấy mình thật cơ trí. Liệt lão thì bị hành động quyết đoán của Giang Thạch làm cho mơ hồ. Tên này thật sự bỏ đi rồi sao, không tranh cãi thêm nữa. Khu vực tiền viện. Vừa mới đến đây, Giang Thạch đã nghe thấy tiếng ồn ào phía trước không xa, có vẻ như rất đông người, ồn ào om sòm, còn có tiếng hô hào liên tục. Trương Tam gia Lũng Tây Trương Thị đến, Lý Thị Vũ Vân Sơn đến, Hoàng gia thiếu chủ Dĩnh Nam Hoàng Thị đến, Tứ trưởng lão Thiên Kiếm Môn đến, Khúc Châu Khổng Nhị gia đến. Những thanh âm cách xa vẫn có thể nghe rõ. Giang Thạch nhướng mày, chân bước đột nhiên dừng lại, bấy giờ mới nhớ ra, hôm nay dường như là ngày mật hội của các đại thế gia và môn phái ẩn thế của Tứ Tượng Minh. Rất nhiều thế lực tập trung ở đây để cùng Hắc Liên Thánh giáo bàn bạc, cùng nhau tranh đoạt bảo tàng của Đại Long Thánh Triều. Thôi, không đi tìm trưởng lão Ngũ Hành Đường nữa. Các đại thế gia đều rất có thành kiến với ta. Nếu ta xuất hiện, không những sẽ gây rắc rối cho bản thân mình, rất có thể cũng sẽ gây rắc rối cho Hắc Liên Thánh giáo. Giang Thạch suy nghĩ cẩn thận, quay người rời đi, cực kỳ quyết đoán. Mặc dù hắn không sợ gây sự, nhưng cũng không muốn vô cớ gây sự. Đó chỉ là hành động thiếu khôn ngoan. Không bao lâu sau khi Giang Thạch rời đi, tại đại đường tiền viện, các thế lực đã gần như đã đến đông đủ. Trong đại đường rộng rãi, bóng người tụ tập, dày đặc như kiến, gần như đã ngồi kín chỗ. Hắc Liên giáo chủ mặc áo màu đen chạm vàng, đầu đội mũ quấn tự kim khâu, tóc bạc trắng, mặt mỉm cười, bàn tay to đeo đôi găng tay vàng đồng, thân hình to lớn, ngồi cao sừng sững ở chủ tọa, nhìn xuống mọi người cười nói, các vị, Tứ Tượng Minh chúng ta đã lâu không tập hợp đông đủ như thế này, mặc dù số người đến không nhiều, nhưng cũng khiến bổn giáo rạng rỡ không ít. Trần giáo chủ, hiền chất có thể hỏi một câu không? Đột nhiên, Trương Tam gia ngồi dưới chắp tay vào nhau, mặt mày nghiêm nghị, nhìn về phía Hắc Liên giáo chủ. Hắc Liên giáo chủ mặt không đổi sắc, đáp, Trương hiền chất muốn hỏi, tất nhiên được, Trần giáo chủ, ta nghe nói Giang Thạch bây giờ đang ở trong giáo của ngài, phải không? Trương Tam gia mặt mày chùng xuống, thấp giọng nói, nếu đúng, xin Trần giáo chủ giao người này cho Lũng Tây Trương thị ta, người này, với có thù không đội trời chung với Trương thị chúng ta. Trương nhị gia của hiền chất không lâu trước bị người giết, theo tin tức, chính là người này xuống tay, huống hồ hắn là trời sinh kim cương, về sau nhất định sẽ là một môn phóng thứ hai, nếu để hắn lớn mạnh, nhất định sẽ là tai họa. Trần giáo chủ hãy giao người này ra, tiếng nói vừa dứt, cả đại đường lập tức im phăng phắc. Mọi người đều đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Hắc Liên giáo chủ, từng đôi mắt sắc bén, lạnh lùng, giống như một loạt lưỡi dao, chập sáng lấp lánh. Bầu không khí chợt trở nên quỷ dị. Đông đảo đà chủ, đường chủ của Hắc Liên Thánh giáo liên tục thay đổi sắc mặt, cảm nhận được có chút không ổn. Hắc Liên giáo chủ thì sắc mặt bình tĩnh, dường như không hề dao động, ngược lại nhìn về phía Trương Tam gia Trương Vân Long, nói, Trương hiền chất, tin tức này ngươi biết từ đâu? Trần giáo chủ, muốn người không biết, trừ khi mình không làm, muốn biết tin tức về Giang Thạch, con đường quá nhiều, giáo chủ sao phải hỏi điều này? Trương Tam gia thấp giọng nói, nhìn chằm chằm Hắc Liên giáo chủ. Vậy sao? Hắc Liên giáo chủ sắc mặt nhàn nhạt, lộ ra nụ cười, nói, Giang Thạch người này, bây giờ quả thật đang ở trong bản giáo, tuy nhiên, người này vẫn còn hữu dụng với bổn giáo, e rằng sẽ phải làm Trương Hiền Tôn thất vọng rồi. Trần giáo chủ, đây há không phải là ngươi muốn gây thù với các đại thế gia sao? Sắc mặt Trương Tam gia hơi thay đổi, nói, các đại thế gia và tông môn ẩn thế, không ai không muốn trừ khử Giang Thạch để yên tâm, tuyệt đối không muốn nhìn thấy môn phóng thứ hai lớn lên, bất kể Trần giáo chủ giữ Giang Thạch làm gì, tốt nhất nên bỏ ý định, lập tức loại bỏ hắn, chỉ có như vậy mới là kết cục tốt nhất, không sai. Ta cảm thấy Trương Tam gia nói có lý. Đột nhiên, bên cạnh lại có một người nam tử trung niên đứng lên, ngữ điệu bình tĩnh, mặc một bộ thân quần áo tía nâu đắt đỏ, cầm quạt xếp, nói, Giang Thạch người này liên tiếp gây ra huyết ABS, lại giết chết rất nhiều cao thủ các thế gia, đủ thấy tính cách ngông cuồng của hắn. Người này tuyệt đối không phải kẻ có thể dễ dàng phục tùng, giữ lại hắn chỉ sợ sẽ nuôi hổ làm hại, tuyệt đối vô ích. Khúc Châu Khổng thị, đây cũng là một đại thế gia, truyền thừa hàng ngàn năm, còn lớn hơn cả Lũng Tây Trương thị. Dạ vị thế gia từng có lúc đạt tới mức thế gia bá chủ. Lão quái hoán huyết cảnh trong tộc cực kỳ đông đảo, người nam tử trung niên này, tên Khổng Thịnh chính là một trong số đó, bề ngoài trông rất trẻ, thực ra đã là trăm tuổi có hơn. Trong Tứ Tượng Minh, các thế gia và môn phái ẩn thế hầu như không ai có thể không nhìn mặt mũi của Khổng thị, có Khổng thị ra mặt, các việc trong minh gần như đều có thể thúc đẩy. Trần giáo chủ, lời Khổng huynh nói cũng đúng lý, giáo chủ ngươi tài cao đại lược, chưa bao giờ sai sót trong bất cứ việc gì, tại sao lại giữ Giang Thạch bên người? Người này nên phải loại bỏ càng sớm càng tốt, trưởng lão của Dĩnh Nam Hoàng thì nói. Chương 156, chuẩn bị thay máu. 2. Đúng vậy, giáo chủ, tại sao vì một tiểu bối này mà phá hỏng tình nghĩa trong Tứ Tượng Minh chúng ta? Có người nói, mọi người lần lượt lên tiếng. Phía trước nhất, Lôi Hành Pháp Vương, Điện Hành Pháp Vương thì khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, cười lanh không thôi. Hắc Liên giáo chủ Trần Huyền Thiên thì dần dần sắc mặt âm trầm, nói, hôm nay các vị đến là muốn ép bổn giáo chủ thoái vị sao? Giọng hắn trầm thấp, toàn thân tuy ngồi, nhưng toát ra khí thế kinh khủng, ánh mắt lạnh thấu xương, xử lý Giang Thạch như thế nào, bổn giáo tự có quyết định, còn phiền lòng các vị làm gì? Bổn giáo dù nhỏ, cũng không sợ các vị, nếu các vị thật muốn ép buộc, bổn tông phụng bồi tới cùng. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, lướt qua từng người, mọi người liên tục thay đổi sắc mặt, lão quái vật này sống đến 280 mấy tuổi. Thực lực đã sâu không lường được, hôm nay, vì Giang Thạch mà thật sự muốn động thủ với nhiều thế lực như thế. Giáo chủ, Lôi Hành Pháp Vương thay đổi sắc mặt, không nhịn được nhắc nhở. Hắc Liên giáo chủ lại giơ tay ngăn lại lời nói của hắn, lạnh lùng nói, bổn giáo đã nói rồi, bổn giáo giữ Giang Thạch còn có chỗ hữu dụng. Trần giáo chủ không phải là muốn dùng người này để đối phó Mông Phóng đi. Một người rùng mình trong lòng, dường như nghĩ ra điều gì, nói, chỉ sợ người này cũng không nhất định nghĩ như vậy. Ta cũng từng cẩn thận điều tra qua Giang Thạch, người này tính tình nổi loạn, vô tình vô nghĩa, hành sự tàn nhẫn, chỉ sợ về sau hắn không nhất định có thể đứng về phía giáo chủ. Chuyện tương lai, ai có thể nói trước được? Hắc Liên giáo chủ lại lên tiếng, vì một điều không chắc chắn mà tiêu diệt người này, quá võ đoán, bổn giáo lại muốn làm điều không thể trên đời này. Trong lòng mọi người sóng biển dâng trào, vẫn muốn lên tiếng, nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Hắc Liên giáo chủ, lập tức nuốt lại lời nói. Lão quái vật này, nếu thực sự tức giận lên, chắc chắn có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Trần giáo chủ thần võ vô song, tiểu bối ngưỡng mộ, ngưỡng mộ. Khổng Thịnh lộ ra nụ cười nhẹ, cúi đầu nói, ngày sau trưởng bối trong nhà nhất định sẽ đích thân đến hỏi thăm giáo chủ, hy vọng lúc đó giáo chủ vẫn thần uy vô song như bây giờ. Ngươi khỏi cần đe dọa bổn giáo, nhà các ngươi muốn đến, Hắc Liên Thánh giáo luôn rộng mở cửa đón các ngươi. Hắc Liên giáo chủ lạnh lùng nói, bổn giáo 80 năm qua không động thủ, cũng muốn nếm thử tuyệt học Khổng thị các ngươi từ lâu. Tốt lắm, ngày sau nhất định sẽ không làm giáo chủ thất vọng. Khổng Thịnh cúi chào cười. Xem ra giáo chủ thật sự muốn bảo đảm gian thạch này, thôi được, ngày sau gia chủ nhà ta cũng sẽ đến thương lượng, chuyện hôm nay, để gia chủ đến quyết định vậy. Trương Tam gia thấp giọng nói. Sau khi nói xong, họ cũng không ở lại nữa, quay người rời đi. Việc đã đến tình trạng này, liên thủ cũng không còn ý nghĩa gì, không cần ở lại nữa. Có Khổng Thịnh và Trương Tam gia dẫn đường, số còn lại các thế gia trung hạ lưu và môn phái ẩn thế đều đi theo sau ra bên ngoài. Chỉ còn lại rất ít tộc có quan hệ tốt với Hắc Liên Thánh giáo vẫn ở lại. Sắc mặt Lôi Hành Pháp Vương biến đổi, nói nhỏ, giáo chủ, vì một mình Giang Thạch đắc tội nhiều thế gia như vậy, đáng giá không? Là các ngươi đem tin tức của Giang Thạch tiết lộ ra ngoài. Ánh mắt Hắc Liên giáo chủ lạnh lùng, nhìn về phía Lôi Hành Pháp Vương và Điện Hành Pháp Vương. Giáo chủ, muốn tra ra Giang Thạch có vô số phương pháp, sao lại cần chúng ta tiết lộ? Lôi Hành Pháp Vương lên tiếng, Hắc Liên giáo chủ không nói thêm gì nữa. Mà nhìn về phía những gia tộc và môn phái còn lại, nói, hôm nay bổn giáo đón tiếp không chu đáo, mong các vị thứ lỗi, đưa bọn họ xuống nghỉ ngơi. Mấy vị đường chủ lập tức đứng dậy, ra hiệu mời những người từ các thế gia và môn phái kia ra. Những người từ các thế gia và môn phái này liên tục cúi đầu, lùi xuống. Trong lòng Hắc Liên giáo chủ dậy sóng, bàn tay vỗ nhẹ lên tay vịn, đôi mắt vô cùng sâu thẳm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau một lúc lâu, hắn mới quyết định, chỉ có thể làm như vậy. Hắn đứng thẳng dậy, trực tiếp biến mất khỏi nơi này. Bên ngoài Hắc Liên Thánh giáo, trong khu rừng rậm rạp, Trương thị Trương Tam gia tức giận đến mức mặt xanh thước, nghiến răng. Lão già dám làm thế, thực sự tưởng Hắc Liên Thánh giáo vô địch thiên hạ rồi à. Trong lòng hắn căm phẫn, một cái tát vỡ nát một khối đá lớn, quay đầu nhìn về phía tổng bộ của Hắc Liên Thánh giáo. Chuyện hôm nay khiến lòng hắn căm phẫn không thôi. Hắn cảm thấy nhất định phải bẩm báo gia chủ, liên hợp tất cả thế gia cùng bức bách Hắc Liên Thánh giáo mới được. Tất nhiên lão già này không biết điều, vậy thì đánh tới hắn khuất phục. Trương tiền bối, cần gì phải tức giận thế, giận dữ không giải quyết được vấn đề đâu. Bên cạnh, Khổng Thịnh mặt bình tĩnh, không sóng gió, nói. Khổng công tử, Hắc Liên Thánh giáo không để ai vào trong mắt, chúng ta cũng chẳng cần phải cãi nhau với họ, quay về báo lên gia chủ, cùng uy hiếp đối phương, ta cũng không tin Hắc Liên Thánh giáo sẽ không khuất phục. Trương Tam gia nghiến răng nói. Đúng, Trần Nguyên Thiên ỷ vào thực lực thâm hậu, không coi chúng ta ra gì. Vậy thì cứ xé mặt ra luôn đi, xem ai thiệt hơn. Một bóng người khác lên tiếng. Hắn là thiếu chủ Dương Nam Hoàng Thị, tuy gọi là thiếu chủ, nhưng tuổi đời đã trên 160 tuổi, đã thay máu thành công. Cao thủ các thế gia có huyết mạch cường đại, sống lâu hơn người thường. Điều này tất nhiên phải làm, ngoài ra còn vài việc nữa cũng phải làm. Giang Thạch không chịu xuất hiện, ta sẽ chủ động ép hắn ra. Các ngươi trước tiên loan tin, nói Giang Thạch có được một khúc long cốt của Đại Long Thánh Triều, khiến hắn trở thành công địch trong thiên hạ. Thứ hai, tìm cho ra môn phái cũ của Giang Thạch, bắt hết bọn lão đạo chân võ quan cho ta, mỗi ngày giết một người, ta không tin Giang Thạch thực sự còn có thể trốn. Khổng Thịnh nói lạnh lùng. Ý hay, Cao Minh, Khổng công tử quả nhiên có diệu kế. Một số người xung quanh mắt sáng lên. Hai kế sách này, dù không thể 100% đối phó được Giang Thạch, nhưng dùng để quấy rối hắn cũng đủ rồi. Khổng công tử, bọn lão đạo chân võ quan, người khác không biết ở đâu, nhưng Dĩnh Nam Hoàng thị ta lại biết. Bởi vì không lâu trước họ từng đến Dĩnh Nam, thiếu chủ Hoàng thị nở nụ cười. Ồ, Khổng Thịnh khuôn mặt lạnh nhạt, nói, vậy thì làm phiền Dĩnh Nam Hoàng thị. Vì Khổng công tử phân ưu, nói gì đến làm phiền. Thiếu chủ Hoàng thị cười nói. Bột bột, đột nhiên, một con chim quái dị từ xa bay tới, lao xuống bên này. Trương Tam gia vung tay túm lấy, lực lượng vô hình tuôn ra, tức thì trực tiếp bắt lấy con chim quái dị, nhanh chóng lấy ra một mảnh giấy từ móng vuốt nó, mắt quét qua, sắc mặt biến đổi. Hắc Liên giáo chủ chuẩn bị đưa Giang Thạch đi thay máu, rắc rối lớn rồi. Gì, Giang Thạch thay máu nhanh thế sao? Mọi người kinh ngạc. Thư Tín nói, Hắc Liên giáo chủ chuẩn bị để Giang Thạch đến Hắc Vân Sơn Mạch, Phong Hành Pháp Vương và Vũ Hành Pháp Vương ở đó đã có được dược liệu thay máu quan trọng. Hơn nữa phát hiện một khu phúc địa nhỏ trong Hắc Vân Sơn Mạch, Giang Thạch rất có thể sẽ thay máu ở đấy. Trương Tam gia nói, tốt, đây là trời cũng giúp chúng ta a. Khổng Thịnh mắt lóe lên, nói, ban đầu ta còn đang nghĩ cách ép buộc Giang Thạch xuất hiện, giờ hắn ra ngoài thay máu, đây chính là tự tìm diệt vong. Khổng công tử có ý định phục kích Giang Thạch giữa đường. Thiếu chủ Hoàng thì nhanh chóng phản ứng lại. Đúng. Khổng Thịnh gấp quạt lại. Nếu Hắc Liên giáo chủ tự thân bảo hộ hắn thì sao? Thiếu chủ Hoàng thì thắc mắc. Hắc Liên thánh giáo hôm nay đã có xung đột lớn như vậy với chúng ta. Nếu còn dám một mình rời giáo thì đừng trách chúng ta sát thẳng tới Hắc Liên thánh giáo. Chúng ta tuy không thể đối phó với Hắc Liên giáo chủ, nhưng đối phó với những người khác của Hắc Liên thánh giáo vẫn là nhẹ nhàng. Khổng Thịnh mở miệng. Được, làm như vậy. Trương Tam gia gật đầu. Trong phòng, Hắc Liên giáo chủ nhìn chăm chăm Giang Thạch, đã nói rõ toàn bộ sự tình vừa xảy ra, mở miệng nói, vì vậy bây giờ chỉ có một cách phá thế, đó là để cho ngươi trở nên mạnh mẽ hơn. Giáo chủ định để ta thay máu rồi sao? Ánh mắt Giang Thạch hơi nheo lại. Đúng vậy, chỉ có thay máu, ngươi mới có thể vượt qua ải này, thánh giáo của ta cũng mới có thể vượt qua ải này. Hắc Liên giáo chủ nói, nhưng thay máu này chính xác là quy trình gì, xin giáo chủ nói rõ. Giang Thạch vội vàng mở miệng, gọi là thay máu chỉ là cách nói khái quát, nói chính xác là thăng hoa các thừa số trong huyết mạch, để những thừa số huyết mạch này trải qua lột xác, đạt đến một trình độ siêu phàm, từ đó khác với phàm huyết tầm thường trước đây. Tương đối mà nói, quá trình thay máu của cao thủ thế gia dễ dàng hơn, bởi vì huyết mạch của họ khác thường, vốn đã chứa đựng lực lượng thần bí, trong quá trình thay huyết, cũng rất dễ dàng kích hoạt và tinh lọc hết những lực lượng này, còn đối với người bình thường muốn thay huyết, quá trình đó thì cần trải qua vô vàn gian khó và thử thách, chỉ cần sơ sót một chút, kinh mạch sẽ đứt đoạn, thân thể nổ tung mà chết. Hắc Liên giáo chủ nói thấp giọng, còn cách nào để tinh lọc các thừa số trong huyết mạch, chỉ có một phương pháp, đó là sử dụng thiên tài địa bảo đặc thù để tích lũy. Quá trình thay máu cần rất nhiều tài nguyên, ngay cả một thế gia nhỏ cũng không thể gánh vác, tuy thánh giáo của ta lớn, nhưng tài liệu thay máu vẫn thiếu mất một thứ, nên ta định phái ngươi đi tới Hắc Vân Sơn Mạch. Hắc Vân Sơn Mạch, đúng vậy. Phong hành pháp vương và vũ hành pháp vương của giáo đoàn ta đã tới đó trước, không chỉ thuận lợi lấy được những vật liệu thay máu còn thiếu, mà còn tìm được một phúc địa nhỏ. Bước vào phúc địa nhỏ đó sẽ khiến tỷ lệ thay huyết của ngươi tăng lên rất nhiều. Hắc Liên giáo chủ nói, được, vậy ta khởi hành ngay. Giang Thạch gật đầu. Chương 157, sự nhỏ yếu của các ngươi khiến ta cảm thấy buồn cười. 1. Hắc Liên giáo chủ lấy ra một tấm bản đồ gia thú cổ xưa. Ngón tay to nhẹ nhàng chạm vào một dấu màu đỏ trên bản đồ, nói, thấy chỗ này chưa, đây là bản đồ Hắc Vân Sơn Mạch, và dấu này là nơi phong hành pháp vương và vũ hành pháp vương đang ở. Giang hữu sứ, ta phải trấn thủ thánh giáo, không thể đi cùng ngươi, ngươi chỉ có thể tự mình đi tới đó. Đến nơi rồi, hai vị pháp vương tự biết phải làm gì. Còn nữa, hắn rất trịnh trọng lấy ra một quyển sách vàng úa từ trên người, nói thấp, đây chính là bí kíp thay máu của thánh giáo ta, nhất định phải dựa vào quyển bí kíp này thay máu mới có thể thành công. Mắt Giang Thạch lóe lên, tiếp nhận quyển bí kíp để xem xét. Thiên Ma Tôi Huyết Bí Pháp, mấy chữ đen to lớn hiện ra trên bìa. Đúng vậy, Hắc Liên thánh giáo của ta truyền thừa lâu đời, có thể truy nguyên lên gần vạn năm. Tổ sư Khai Giáo là một đệ tử truyền thụ chân truyền của Thiên Ma thời cổ đại. Bí pháp thay máu này cũng trực tiếp truyền từ Thiên Ma. Chỉ là hàng vạn năm qua, thánh giáo đã nhiều lần đổi tên để trốn tránh kẻ thù, mới dần dần thành Hắc Liên thánh giáo. Hắc Liên giáo chủ nói lạnh lùng. Giang Thạch vô cùng kinh ngạc, Hắc Liên thánh giáo còn có nguồn gốc như vậy. Đa tạ giáo chủ đã ban tặng bí pháp. Đúng rồi, trước khi đi xin hỏi giáo chủ, thuộc hạ còn muốn mượn thêm một số dược liệu, không biết có được không? Giang Thạch hỏi. Dược liệu? Anh, giáo chủ yên tâm, sau này thuộc hạ nhất định sẽ lập công chuộc lại những thứ này. Giang Thạch nói. Ngươi cầm lệnh bài của ta đi lấy đi, tuy nhiên đừng chậm trễ quá lâu càng nhiều biến cố, trong thánh giáo nhất định còn có gián điệp, có thể theo dõi hành tung của ngươi từng giây từng phút. Giọng Hắc Liên giáo chủ trầm thấp, đưa một lệnh bài màu đen cho Giang Thạch. Hắn đã giúp Giang Thạch rất nhiều, tất nhiên sẽ không còn để ý đến một ít dược liệu tầm thường. Giáo chủ yên tâm, nhiều nhất 5 ngày nữa, thuộc hạ nhất định sẽ lên đường. Giang Thạch đón lấy lệnh bài bằng hai tay. Dù Hắc Liên giáo chủ trước đây có ý đồ gì đi nữa, nhưng trong hoàn cảnh hoạn nạn như vậy vẫn sẵn lòng giúp đỡ hắn, bản thân hắn tuyệt đối sẽ không quên. Giang Thạch không phải người tốt, nhưng có ân báo ân, có oán báo oán, vốn rõ ràng phân minh giữa ân và oán. Tiếp theo hắn đi thẳng tới kho dược liệu của thánh giáo. Liệt lão vẫn trông coi ở bên ngoài kho dược liệu, vừa thấy Giang Thạch đi tới, lập tức không kìm được mỉm cười, nói, Giang hữu sứ, ngươi lại tới đây làm gì vậy? Liệt lão, ta có lên bài của giáo chủ bảo ta sang đây lấy một ít tài nguyên. Giang Thạch mỉm cười, đưa ra tấm lệnh bài màu đen kia. Lệnh bài của giáo chủ. Sắc mặt liệt lão thay đổi, vội vàng đón lấy tấm lệnh bài. quan sát cẩn thận, lập tức lộ vẻ cung kính, quỳ gối xuống, bắt đầu lại. Được rồi, giáo chủ vẫn khỏe, ngươi nhanh lấy dược liệu đưa cho ta đi. Giang Thạch cười. Được, được. Liệt lão một lần nữa đứng dậy, lau mồ hôi lạnh, chỉ đành quay người chuẩn bị dược liệu cho Giang Thạch. Trong lòng thì đầy hoài nghi và bối rối. Sao giáo chủ lại trở nên hào phóng như vậy? Hắn có biết Giang hữu sứ trước đây đã nợ bao nhiêu tài nguyên không? Dù sao, dưới tình thế khó xử, Liệt lão cũng không dám hỏi nhiều, chỉ đành bắt đầu chuẩn bị nhanh chóng. Không lâu sau, Giang Thạch cầm theo một đống dược liệu quý giá, bắt đầu quay về phòng bế quan. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn đánh giá thấp trình độ của Thánh Tượng Trấn Thể Công. Sau khi dung hợp, ban đầu hắn tưởng rằng 5 ngày đã đủ để tu luyện môn công pháp này đến trình độ viên mãn. Kết quả 5 ngày trôi qua, chỉ có thể xem là vừa mới đột phá đến tầng thứ 3. Khoảng cách tầng thứ 3 viên mãn vẫn còn thiếu khá xa. Thánh Tượng Trấn Thể Công, khi đến viên mãn, tổng cộng có thể ngưng tụ thành 18 đầu khí huyết thánh tượng trong cơ thể. Bây giờ ngươi mới vừa đột phá đến tầng thứ 3, chỉ ngưng tụ được 14 đầu khí huyết thánh tượng mà thôi. Tuy nhiên, vạn sự khởi đầu nan, 5 ngày qua cũng không phải uổng công, giúp hắn thuận lợi từ tầng thứ 2 tu luyện lên tầng thứ 3, dù sao cũng có tiến bộ. Trước đây hắn đã thất bại vài lần khi cố gắng vượt qua ngưỡng tầng thứ 3. Bây giờ thuận lợi bước vào tầng thứ 3, ngược lại về sau sẽ dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần tuần tự dùng tài nguyên tích lũy là được. Đáng tiếc, đã nói với giáo chủ 5 ngày sẽ lên đường, thời gian đã hết. Nếu không, chờ thêm 2 ngày chắc chắn có thể luyện công pháp này hoàn toàn viên mãn. Bây giờ chỉ có thể mang theo những dược liệu còn lại trên đường đi. Giang Thạch tự nhủ. Hắn lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc, đem tất cả những thảo dược chưa dùng hết nhét vào, chuẩn bị dùng trên dọc đường. Đầy đủ 2 bao lớn, sau đó cầm lan nha bổng, bước ra khỏi phòng. Suy nghĩ kỹ càng, Giang Thạch vẫn một lần nữa đi gặp Hắc Liên giáo chủ. Giang hữu sứ, ngươi đến rồi. Bây giờ tình hình không lạc quan, vừa nhận được tin tức, Hắc Vân Sơn Mạch đã thu hút sự chú ý của các liên minh khác, rất có thể cả Mông Phóng cũng sẽ đi tới. Mức độ nguy hiểm so với 5 ngày trước tăng lên không biết bao nhiêu, ngươi nhất định phải cẩn thận. Hắc Liên giáo chủ trầm giọng nói, chần chừ thêm 5 ngày, khiến biến số ở Hắc Vân Sơn Mạch càng gia tăng. Bây giờ Hắc Vân Sơn Mạch có thể nói mỗi ngày đều thay đổi. Gần như tất cả 5 đại liên minh đều có cao thủ xuống núi. Mông Phóng cũng sẽ đi tới. Giang Thạch giật mình trong lòng. Đúng vậy, nhưng Phong Hành Pháp Vương, Vũ Hành Pháp Vương bên kia có lẽ vẫn chưa có việc gì. Nếu ngươi cẩn trọng hành sự, có lẽ sẽ không gặp Mông Phóng. Hắc Liên giáo chủ nói. Tốt, ta sẽ chú ý. Giang Thạch trịnh trọng bái tay. Hắc Liên giáo chủ gật đầu. Tiếp theo, Giang Thạch bắt đầu lên đường, xuống vách núi, lập tức cưỡi lên yêu mã, hướng về phía xa xông tới. Một nơi vách núi bí mật, Lôi Hành Pháp Vương đứng cao vời vợi, ánh mắt bình lặng, cả người bất động. Toàn thân toát lên một loại khí chất nói không nên lời, mở miệng nói, báo cho những người kia, Giang Thạch đã xuống núi. Vâng, Pháp Vương. Bên cạnh, một tâm phúc gật đầu, lập tức thả nhanh một con yêu phượng màu tím, bay lên trời, nhanh chóng biến mất ở đây. Khu vực khác, bên trong một ngôi chùa hoang ven đường, Khổng Thịnh, Trương Thị Tam Gia, Dĩnh Nam Hoàng Thị, Thiên Kiếm Môn Tứ Trưởng Lão, tất cả đều tập hợp tại đây. Ngoài ra còn có 2 vị lão quái hoán huyết cảnh mà Khổng Thịnh và Dĩnh Nam Hoàng Thị vội vàng triệu từ trong gia tộc tới. 2 vị lão quái này, thực lực sâu khó lường, thật sự là vô cùng khủng bố. Một người là Khổng Châu Ngoại Môn tổng quản của Khổng Thị, tổng quản tất cả sinh ý bên ngoài của Khổng Thị, tu vi sâu khó lường. Một người khác là Thái Thượng Trưởng Lão của Dĩnh Nam Hoàng Thị. Vốn ban đầu Dĩnh Nam Hoàng Thị không có thù oán gì với Giang Thạch, cũng không đến nỗi phải hao tâm tổn trí mai phục Giang Thạch. Nhưng ai bảo Dĩnh Nam Hoàng Thị khoảng cách nơi này gần nhất, và còn là Khổng Châu Khổng Thị trực tiếp mời, cho nên bọn hắn không thể không coi trọng. Dù sao địa vị của Khổng Thị để ở nơi đó, truyền thừa vô số năm tháng, trong các đại thế gia từng có thời gian làm lãnh tụ quần hùng, dù bây giờ vị thế của Khổng Thị đã không còn như xưa, nhưng vẫn để bọn hắn không thể không toàn lực ứng phó. Cho nên Hoàng Thị trực tiếp phái ra cao thủ đứng thứ 2 trong gia tộc, chỉ đứng sau gia chủ là Thái Thượng Trưởng Lão đến trợ giúp. Vị Thái Thượng Trưởng Lão này tóc bạc phơ, mặt nhăn nheo, toàn thân trông già nua tàn tạ, đã hơn 100 năm không bước xuống núi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 158, sự nhỏ yếu của các ngươi khiến ta cảm thấy buồn cười. Hai, tuy nhiên, thực lực của hắn tuyệt đối không thể xem thường, nghe nói là đã thành công thay máu lần thứ 3, hoán huyết đệ tam trọng, thực lực sâu không lường được. Liên tiếp 5 ngày rồi, vẫn chưa có tin tức gì về Giang Thạch. Khổng công tử, có phải là tên kia cố ý chơi khăm chúng ta? Trương Tam Gia mặt sắc biến đổi, đi đi lại lại ở đây. Thời gian của tất cả bọn họ đều rất trân quý, không có nhiều thời gian để lãng phí ở đây. Hắc Vân Sơn Mạch mỗi ngày một thay đổi, mỗi ngày các liên minh khác đều có cao thủ xuất trận, họ chậm trễ một ngày, phe liên minh bên này sẽ bị thiệt hại một ngày. Yên tâm, Lôi Hành Pháp Vương tuyệt đối không dám nói dối trong việc này, đợi thêm một chút nữa, có lẽ sắp xuất hiện rồi, Khổng Thịnh lắc quạt, bình tĩnh nói. Nhưng kéo dài như vậy chẳng phải hơi bị động sao, Trương Tam Gia nói. Khổng Thịnh nhướng mày, nói, thế này đi, đợi thêm 2 ngày nữa, nếu sau 2 ngày mà hắn vẫn chưa xuất hiện, chúng ta sẽ lên đường trước đến Hắc Vân Sơn Mạch. Đúng rồi, Hoàng Thiếu Chủ, ngươi đừng ở lại đây nữa, để lại Thái Thượng Trưởng Lão là được, ngươi trở về Dĩnh Nam trước, tìm nhóm đạo sĩ chân võ quan kia, phòng ngừa trường hợp không ngăn được Giang Thạch, cũng có cách để ứng phó, được, vậy ta đi ngay, Hoàng Thiếu Chủ gật đầu. Nhìn về phía Thái Thượng Trưởng Lão nhà mình, nói, Thái Thượng Trưởng Lão, nơi này giao cho ngài, có Lão Phu ở đây, Thiếu Chủ hoàn toàn có thể yên tâm, tên Lão giả kia trầm giọng gật đầu. Hoàng Thiếu Chủ lập tức bắt đầu vội vã rời đi, hướng về phía Dĩnh Nam. Lại qua một khoảng thời gian, bỗng nhiên, từ trên cao truyền đến tiếng vỗ cánh gấp gáp, lách cách vang lên, một con phượng màu tím bay nhanh tới. Con mắt Trương Tam Gia lóe lên, bàn tay vung lên, tóm lấy con phượng màu tím, lấy một mảnh giấy nhỏ viết đầy chữ từ chân phải nó. Giang Thạch xuất hiện rồi, Trương Tam Gia vui mừng nói. Rất tốt, Khổng Thịnh lộ nụ cười, quạt trong tay vỗ một cái, cười nói, đừng vội mừng, bây giờ vẫn chưa rõ hắn sẽ đi theo hướng nào, thế này đi, ta và Khổng Tổng quản chặn ở Hoàng Thạch Lộ. Trương Tam Gia và Hoàng Thị Thái Thượng Trưởng Lão cùng huynh đệ Thiên Kiếm Môn chặn ở U Minh Lộ, từ tổng bộ Hắc Liên đi ra, nhất định phải qua 2 con đường này, bất kể hắn xuất hiện ở con đường nào, mọi người trước hết báo hiệu, được, Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Thị lạnh lùng nói. Lão Phu cũng không có ý kiến, Khổng Thị ngoại môn tổng quản gật đầu. Vậy thì, chúng ta lập tức lên đường, Khổng Thịnh vùng dậy. Một nhóm người nhanh chóng, lập tức lao vụt ra ngoài. Trong rừng tối om, Giang Thạch một đường thúc ngựa phi nhanh, nhanh như gió, tiếng gió hú hú vang lên. Con yêu mã này sau khi ăn thịt con hùng ưng, thì huyết mạch dường như lại một lần nữa phát sinh biến dị, chạy nhanh hơn so với trước không ít. Chỉ nửa ngày, đã xa tổng bộ Hắc Liên hơn 200 dặm đường. Với tốc độ này, nhiều nhất 3 ngày nữa, ta có thể đến được Hắc Vân Sơn Mạch. Tuy nhiên, đêm nay vẫn phải tìm một nơi dừng chân, tranh thủ luyện xong thánh tượng trấn thể công đã. Nếu không vẫn là một mối lo, Giang Thạch thầm nghĩ. Đang thúc ngựa phi nhanh, bỗng nghe phía trước truyền đến tiếng nổ long trời lở đất, tiếng gió hú dữ dội, khí thế kinh khủng. Nhìn lên, chỉ thấy một hòn đá lớn bằng cái thùng nước bị người dùng lực lượng kinh khủng vô cùng ném từ xa tới. Toàn thân đá cọ sát với không khí, trực tiếp hiện ra từng mảng tia lửa. Giống như một thiên thạch, hung hăng lao tới Giang Thạch và yêu mã. Ánh mắt Giang Thạch lạnh lùng, không tránh né, lan nha bổng trong tay quay vòng lên, hung hăng đập tới hòn đá khổng lồ đang lao tới với tốc độ kinh hoàng kia. Trầm, tiếng nổ kinh thiên động địa. Một luồng khí lưu lớn từ đây phun trào ra, mang theo vô số mảnh đá bay tới tấp về phía xa, dày đặc khắp nơi. Còn yêu mã dưới hán phát ra tiếng hí, đứng thẳng dậy, đôi mắt lóe lên một tia hung tàn, nhìn về tứ phía. Không hổ danh là trời sinh kim cương, quả nhiên có chút môn đạo. Một giọng lạnh lẽo đáng sợ vang lên từ trong rừng. Giang Thạch kéo ngựa lại, nhanh chóng nhìn tới, chỉ thấy phía trước bóng người lóe lên, khí thế gào thét, liên tiếp hiện ra vài bóng người nhanh chóng xông tới, bàn chân đạp trên cành cây liên tục nhảy lên, tiếng xé gió liên tục vang lên, rất nhanh đã rơi xuống ở ngay phía trước hắn. Hết thảy 3 bóng người đều vô cùng bất phàm. Người đứng đầu là một lão giả tóc bạc trắng, mặt đầy nếp nhăn, 2 người còn lại chỉ là tóc bạc, râu bạc, chắn ở phía trước, đôi mắt sắc bén như điện chớp, có thể nhìn thấu tận tâm can. Giang Thạch nhíu mày, cảm thấy 3 người trước mặt không ai là người hắn từng gặp. Các người là ai, đến đây để cướp bóc giết người à? Giang Thạch tiểu tử, hôm nay, để cho ngươi biết, Lão Phu là Tam Trưởng Lão Trương Thị. Lão giả Trương Thị nói lạnh lùng, nhìn thẳng vào Giang Thạch, lạnh lùng cười. Không lâu trước, Lão Phu từng truy sát ngươi trên Hắc Vân Sơn Mạch, nhưng ngươi chạy quá nhanh, hôm nay xem ngươi còn chạy đâu cho thoát. Ngươi Trương Thị, sắc mặt Giang Thạch chẳng đánh. Nói như vậy Trương Khoác Hải bị ta giết chết trước đây là huynh trưởng của ngươi. Sắc mặt lão giả Trương Thị ẩn hiện sát khí, lạnh lùng nói. Nói đúng, hôm nay thù cũ, hận mới sẽ tính hết với ngươi. Vậy ra các người có thể tìm được ta, là nhờ Lôi Hành Pháp Vương phản bội à? Hắn thật đúng là cái gì cũng có thể làm à? Giang Thạch nói bình thản, ánh mắt nhìn về phía 2 người còn lại, nói, hai vị không cần giới thiệu nữa. Ta chưa từng gặp qua các ngươi, cũng không muốn biết danh tự của các ngươi, tiểu tử tìm chết. Tứ trưởng lão Thiên Kiếm Môn thay đổi sắc mặt, đột nhiên ánh mắt biến đổi, nhìn về phía Giang Thạch, như thấy thứ gì kinh khủng, lộ vẻ kinh hoàng. Động thủ, hắn hét lớn. Bên cạnh, lão giả Hoàng Thị, lão giả Trương Thị cũng thay đổi sắc mặt, cảm nhận được khí thế kinh khủng, không suy nghĩ, chân vừa đạp xuống đất, lao thẳng tới. Trương Tam Gia thì bắn ra một quả pháo tín hiệu thẳng lên trời. Lúc họ vừa động thủ, Giang Thạch trên lưng ngựa bắt đầu phình ra, toàn thân phình to hơn một vòng, làm rách quần áo, mạch máu khắp người sưng phồng, toát ra khí thế khủng khiếp, hung tàn. Không khí bốn phía rung động, phát ra tiếng vo vo đinh tai. Ngay cả con yêu bên dưới cũng run rẩy, hí dài. 14 đầu khí huyết thánh tượng cùng bộc phát. Lúc này, Giang Thạch giống như một con quái thú hình người, cười tà, nói, ta không đi tìm các ngươi phiền phức, các ngươi lại tới đây ám sát ta, thật có ý tứ đấy. Nhưng các ngươi nhỏ yếu đến buồn cười a. Giọng nói trầm thấp, kinh khủng, hoàn toàn không giống tiếng người, cứ như là tiếng yêu thú ngàn năm vậy. Trầm, toàn thân Giang Thạch bay thẳng lên từ lưng ngựa, mang theo khí thế không thể tưởng tượng được, chớp mắt xuất hiện trước mặt tên trưởng lão Thiên Kiếm Môn. Khí lưu nóng rực và khủng khiếp từ người hắn trực tiếp khiến vị trưởng lão này kinh hãi tột độ, như một ngọn núi lửa khủng khiếp đè tới. Tên trưởng lão gầm lên, tiếng vang trời, đôi mắt đỏ ngầu, cuồng nộ kích phát siêu phẩm võ học, khắp người nổi lên từng chiếc gai sắc bén, kiếm trong tay như sóng dậy, hiện ra vô số kiếm quang, đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Tuy nhiên, một gậy của Giang Thạch đã ngang tàng đánh tới. Rầm, không khí nổ tung, đất trời náo động, mặt đất lõm xuống. Một khối bom thịt nổ tung ngay tại chỗ, trong khối máu là những mảnh xương vụn bay tán loạn. Thanh kiếm đen cong vênh bay lên bầu trời, thi thể tàn tạ như bùn đất, bay đi chẳng biết bao xa. Yếu ớt, quá yếu ớt, tiếng Giang Thạch vang dội, đôi mắt hung tàn nhìn sang Trương Tam Gia và Thái Thượng Trưởng lão Hoàng Thị. Chương 159, diệt sát quái vật khổng thị 1. Khi bị Giang Thạch nhìn, tim Trương Tam Gia thắt lại, đột nhiên cảm nhận được sự sợ hãi không thể tưởng tượng, chỉ cảm thấy tim như bị vật nặng đè xuống, không kìm được mà lạnh toát từ đầu đến chân, vô thức lùi lại. Trong lòng hắn không thể tin được, Giang Thạch thay máu thành công rồi sao? Nếu không, sao lại kinh khủng đến thế? Tứ trưởng lão Thiên Kiếm Môn, dù sao cũng là lão quái hoán huyết nhất trọng, sao lại bị đánh chết chỉ trong một chiêu? Chỉ có Thái Thượng Trưởng lão Hoàng Thị bên cạnh dường như không hề ảnh hưởng, gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ lao tới nhanh chóng. Khắp người cơ bắp sưng phồng, cứng nhắc như sắt, 10 ngón tay biến thành móc sắt hung tàn, đôi mắt cũng biến thành màu lục. Lúc này, hắn giống như một cái xác sống khủng bố. Đây là huyết mạch đặc hữu của Dĩnh Nam Hoàng Thị. Một khi kích hoạt, cơ thể cứng như thép, tự mang lực lượng tử vong và độc tố kinh khủng, thậm chí cả cảm giác đau đớn và sợ hãi cũng biến mất, biến thành cỗ máy chỉ biết giết chóc. Đối mặt với vuốt sắc hung tàn, Giang Thạch vẻ mặt khủng bố, không hề lùi bước, xoay chuyển lan nha bổng, chớp mắt đã lao tới, một gậy đập xuống, mang theo tiếng xé gió, thẳng vào ngực đối phương. Thái Thượng Trưởng lão Hoàng Thị gầm lên, không tránh né, hai vuốt sắc bén hung tàn vồ lấy ngực Giang Thạch. Trầm, trầm, hai tiếng nổ long trời kinh thiên vang lên, khí lưu mạnh mẽ không thể tưởng tượng được. Va chạm giữa hai người khiến mặt đất xung quanh nổ tung.